Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024, đệ 1024 trang. Còn Hảo đang ở ăn ma rêu hải ẩn kiến phản ứng nhanh chóng. Lập tức vọt vào phù xuyên trong cơ thể, mãnh một cơ linh. Phù xuyên đỡ miệng giếng, dùng sức đẩy sau, ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt trắng bệch, hải ẩn kiến cũng sợ hãi, này khẩu giếng thật là khủng khiếp. Xuyên xuyên ngươi thế nào? Còn Hảo, phù xuyên đã xác định phía dưới là tà ma di sản nơi. Bằng không sẽ không có như vậy cường tà ma lực lượng, thật là đáng sợ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy vạn tộc năm đó liên hợp đối kháng tà ma là thế giới này chính xác nhất. Quyết định, phù xuyên bình định rồi hạ tâm tình. Cảm giác được bên ngoài đánh nhau còn ở tiếp tục. Nhưng xem thời gian, đã chậm trễ không ít, ta bắt đầu bố trí. Ngươi lại ăn chút, phù xuyên chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Đều là thành phẩm, hiện tại chỉ cần trang bị. Hải ẩn kiến sấn thời gian này cùng vơ vét của cải dường như điên cuồng ăn luôn phục xà phu thê trong khoảng thời gian này tích góp bồi dưỡng ra tới ma rêu. 10 phút sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Phù xuyên đem trận pháp trang bị ở giếng cổ bên cạnh. Thậm chí hướng bên trong trận pháp vị khảm nhập một ít đá cuội, bởi vì nàng cảm giác được giếng cổ cùng đá cuội cố nhiên nguy hiểm. Nhưng bên trong tản mát ra ma khí thập phần huyền diệu. Nó có thể chế tạo ra này đó thần kỳ đá cuội cùng loài nấm. Liền đủ để chứng minh này, ma tính, đương nhiên. Loại này ma tính đối với mặt khác sinh vật tới nói là chí mạng. Có thể làm chúng nó bị mê hoặc thành ma vật. Nhưng phục xa cái này chủng loại chống đỡ được nó ma tính. Thậm chí dẫn cho rằng gen lột xác giai thạch. Mà hải ẩn kiến ở xích ma giả thiết chung lại có thể chống đỡ được phục xà ma rêu ma tính. Thuyết minh càng thích ứng loại này, ma tính, phù xuyên dùng tài nguyên thương tư duy đi điều phối. Này đó tài nguyên, cùng thường lui tới giống nhau dùng cẩn thận tư duy cùng trò chơi tầm mắt đi xứng so này đó tài. Nguyên, hơn nữa nàng sở dĩ làm như vậy, cũng là đồ một sự kiện, nàng vội nàng. Cùng hải ẩn kiến đã tiến vào trong trận mở ra tiến giai hình thức, mặt khác sủng vật đối chuyện này. Cũng thực coi trọng, bọn họ làm sủng vật càng hiểu biết hải ẩn kiến gen trình tự. Tuy rằng ngoài miệng trêu chọc khinh thường, nhưng đều biết một khi nó tấn thân thành công chính là cá chép hóa rồng. Trực tiếp tiến giai đến năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể bức cách cứ như vậy. Làm thể cộng đồng bọn họ cũng có thể đạt được phi thăng thức cảm giác an toàn hải ẩn kiến phi thăng. Tương đương chủ nhân phi thăng. Chủ nhân phi thăng tương đương chúng nó phi thăng Nga, Nai. Nhưng bọn hắn cũng biết nguyên bản kế hoạch không bao gồm này đó cục đá cùng giếng cổ, năm vương. Có phải hay không mạo hiểm? Cảm giác này tà ma đồ vật thực đáng sợ. Nàng bình thường không phải như vậy mạo hiểm tính cách tiểu hoang. Ta cảm thấy xuyên xuyên hẳn là vì hạ giếng cổ, si mãng. Di sản a, tà ma di sản nhưng thật ra đáng giá mạo hiểm, tiểu hoang. Không phải, bạch thương. Vì úy minh đường đi, nếu hải ẩn kiến tại như vậy khổng lồ ma tính trung thăng cấp thành công. Tất nhiên sinh ra cường đại ma tính kháng thể. Đến lúc đó nàng chính mình cũng có thể được đến kháng thể. Có thể thử đi giếng cổ phía dưới nhìn xem hư thật, nhưng lần này không phải vì cái gọi là tà ma di sản, mà là vì ma chú thể, phù xuyên thực hiểu biết úy minh đường, nàng sẽ không dễ dàng muốn chết. Hiện tại hẳn là như chính mình giống nhau ở nỗ lực. Nếu ta tìm được rồi tà ma ma chú thể giải pháp, hẳn là có thể giúp nàng, có nguyên nhân này. Hơn nữa bản thân tà ma đặc thù tính cùng với phù xuyên đối thế giới này tối cao trình tự bí mật. Lòng hiếu kỳ, mạo hiểm lý do vậy là đủ rồi, phù xuyên mục đích minh xác. Lại không tiên với khẩu, đã cùng hải ẩn kiến tiến vào cao tầng thứ lột xác trạng thái, lột xác lột xác. Gen liên không ngừng đứt gãy trọng tổ. Phù xuyên bình tĩnh quan sát trận này gen biến hóa. Một bên đối lập chính mình huyết mạch gen. Trong lòng không ngừng tính toán, đi này một bước. Nàng đã nghĩ kỹ rồi tương lai một bước, thương cổ trường thành. Công ở thiên thu, thần bí kim tự tháp, ý ở siêu phàm, từng khối hòn đá tảng đang ở dựng, xích ma là đáng sợ. Nó cấp phương án hình dáng trải qua phù xuyên tế hóa bỏ thêm vào cùng siêu cường chấp hành. Hải ẩn kiến cơ bản không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Đang ở lấy đáng sợ tốc độ trải qua đệ nhất trọng gen đứt gãy. Sau đó trọng tổ, này một trọng tổ, kim diệu cấp. Lại đứt gãy, trọng tổ, thất bại, vương cấp thất bại, lại trọng tổ. Thành công 1/10, lại thất bại, lại trọng tổ, lặp đi lặp lại, đau đớn, tiêu hao, lột xác. Không ngừng từ thất bại chung hấp thu kinh nghiệm, mà từ này đó thất bại chung, hải ẩn kiến càng ngày càng cường. Phù xuyên làm chủ thể cũng được đến càng nhiều chỗ tốt, dễ chịu. Thân thể chính được đến này đó cường hóa vô hạn dễ chịu, đi bước 1/10. Thành, 1/5, thành, 1/3, thành. Nhưng phục xuyên biết khó nhất còn không có tới. Nàng mắt lạnh nhìn kia khổng lồ loài nấm từ cục đá trung giống như người được huyết tinh ruồi bọ. Không ngừng diễn sinh, quả nhiên. Chúng nó bị gen vật chất hấp dẫn mà sinh, như vậy mãnh liệt gen lột xác. Chúng nó tự nhiên không chịu nổi. Không ngừng từ đá cuội trung chuyển hóa mà ra. Đá cuội bên trong đều mau bị đào rỗng, nhưng chúng nó không vội mà tiến công hải ẩn kiến. Đang đợi cuối cùng một bước. Phù xuyên cũng đang đợi, 1/2, nàng chính cảm thấy thời khắc mấu chốt muốn tới tới. Bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài có người tới. Muốn mệnh, tứ đại yêu vương chiến đấu còn ở. 2 vs 2 cơ bản ngang hàng. Không có khả năng tùy tiện thoát ly một cái yêu vương tiến vào. Đó chính là đêm tối binh đoàn đại tướng tiềm nhập, hảo A. Những người này quả nhiên vẫn là không chịu bỏ qua, Phù Xuyên cũng coi như bình tĩnh. Khởi điểm liền nghĩ tới loại này khả năng tính. Vừa thấy có này phát triển, quyết đoán đem hải ẩn kiến phía trước ăn luôn ma rêu nửa tiêu hóa một bộ phận. Sau đó đem ma rêu một tầng gen vật chất bao trùm ở Phù Xuyên làn da tầng phía dưới. Phát ra một ít đồng loại hơi thở, lấy dung nhập hang ổ hoàn cảnh. Sau đó nhanh chóng thổi quét toàn bộ trận pháp hướng giếng cổ bên trong nhảy. Nhảy xuống đi nháy mắt. Bỗng nhiên phóng thích xúc tua cậy động một viên còn không có bị hải ẩn kiến ăn luôn loài nấm cùng. Ma rêu đá cuội. Xúc động phía dưới loài nấm liền một chút. Bên ngoài phục xà phu thê cảm ứng được. Tức khắc giận dữ. Liền nói vụ yêu này hai lão đông tây như thế nào biết chúng nó hai phu thê trốn ở chỗ này mặt muộn. Thanh phát đại tai, nguyên lai là có tiểu quỷ làm sự a. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi đúng không? Hết chương.